Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, thứ 635 chương bắt đầu phản kích 01. Sự tình coi như là vì nàng lên, nàng tự nhiên cũng muốn tự tay báo thù, nếu không, người vương gia liền hội ở lại Thần Y Sơn Trang bị lão gia tử hành hạ. Đương cái dược nhân hoặc là cổ nhân gì gì đó. Nghe nói lão gia tử có ý nghĩ, tốt hảo nghiên cứu cổ thuật hòa độc thuật, quyết định không cho những chuyện tương tự lại phát sinh, thế nhưng người đã kinh mang đến, lại đưa trở về, Phượng Giao thế nào đô không cam lòng. Ngọc Lưu đi vào thời gian, liền nhìn thấy Phượng Giao rất là ai oán nhìn hắn, trong lòng cả kinh, nhanh tự hỏi mình rốt cuộc đâu lại nhạ được Phượng Giao sinh khí. Nhưng là muốn nửa ngày. Cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ đến, liền khẽ cất tiếng hỏi, Giao Giao, ta lại làm sai cái gì? Bích Liên cảm thấy lúc này thái tử tựa như cái làm sai sự tiểu hài tử như nhau. Bộ dáng kia cực kỳ buồn cười, Bích Liên suýt nữa nhịn không được cấp bật cười. Cuối cùng vẫn là Phượng Giao một ánh mắt nhìn qua, nhượng Bích Liên cứng rắn cấp nghẹn ở, đạo câu, Bích Liên lui xuống trước đi, sau liền bỏ trốn mất dạng. Bích Liên cũng là hậu chi hậu giác mới nghĩ đến người vương gia tồn tại. Nói như vậy, thái tử trái lại hảo tâm làm hỏng, chắc hẳn chủ tử lại là một trận hào huấn. Bất quá suy nghĩ một chút thái tử dáng dấp như vậy. Đảo thật đúng là tượng cái sợ vợ, không biết người ngoài nhìn hội nói như thế nào. Nội thất lý, Phượng Giao nằm ở mềm giường nhỏ thượng, u oán trừng Ngọc Lưu, đạo. Ta còn không đem vương thần ngón tay đóa cho vương Phượng Chi nhìn nhìn. Ngươi bây giờ liền đem nhân đưa vào trong lao. Ngươi liền nói làm sao bây giờ đi. Ngọc Lưu ngẩn người, hắn đâu dự đoán được Phượng Giao giữ lại người vương gia là như thế dùng. Thế nhưng bây giờ nhân đô tống tiến vào. Chẳng lẽ vì một chút ngón tay, lại muốn tương nhân cấp mang ra. Cơ hội tốt như vậy, mặc dù là Ngọc Lưu nghĩ phóng quá. Hoàng thượng đô sẽ không bỏ qua, Phượng phủ phát sinh chuyện lớn như vậy, chỉ sợ hoàng thượng đã biết, liền là ngự sử đài bây giờ khẳng định cũng là viết tố cáo tấu chương. Gắng đặt tớ giúp hoàng thượng thêm một cây đuốc đâu. Ngọc Lưu biết mình là hảo tâm làm hỏng, nhỏ giọng nói, ngươi cũng không nói cho ta à, Phượng Giao sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống. Liên đới suy nghĩ thần cũng trở nên cực kỳ lạnh giá nhìn Ngọc Lưu. Ngọc Lưu lời vừa ra khỏi miệng, mới phát hiện mình nói sai, sắc mặt thay đổi mấy phần, cũng không phải là nói sai rồi. Hai người bây giờ mặc dù nhìn không có việc gì, nhưng tóm lại thì không bằng trước thân mật, mặc dù Phượng Giao trước cũng bất quá hỏi Ngọc Lưu sự tình. Thế nhưng tóm lại là biết, mà Phượng Giao cũng theo không kiêng dè, bây giờ lại là ai cũng không biết ai đang làm gì. Người bên gối làm được phần này thượng, so với trước kia thân mật, thực sự là xa lạ quá nhiều, mà khiến cho tất cả đầu nguồn, nhưng không phải là Ngọc Lưu đối với Vĩnh Ninh thái độ sao? Nhưng không phải là Ngọc Lưu tự tìm sao? Sự tình thành như vậy, Ngọc Lưu vừa rồi lời kia, nghe lại như là oán trách Phượng Giao bất tương sự tình nói cho hắn biết. Phượng Giao nếu như còn có thể có sắc mặt tốt. Ngọc Lưu mới thực sự là muốn khóc cũng khóc không được. Sắc mặt cũng không biến, không phải là bởi vì không quan tâm sao. Ngọc Lưu thực sự là hận cực chính mình này mở miệng. Thế nào lại nói một chút không chúng nghe, vốn vừa rồi bầu không khí còn hào hào. Bích Liên nha đầu kia cũng hiểu được nhìn ánh mắt, tương không gian để cho ra. Không nghĩ đến tối sẽ phá hư bầu không khí chính là chính mình. Thật là đáng đánh đòn. Hắn gần nhất là thế nào? Vì sao luôn luôn làm sai sự? Phượng Giao nhìn Ngọc Lưu bộ dáng, trong lòng hơi thở dài một hơi. Này Vĩnh Ninh công chúa quả nhiên là cao thủ. Ngay cả nàng đô suýt nữa bị lừa. Quả thật là khó lòng phòng bị. Đưa tay ra sờ sờ Ngọc Lưu hai má. Phượng Giao nhẹ giọng nỉ non nói. Ngọc Lưu, ngươi biết không? Gần nhất ngươi, không phải ngươi. Hết chương.